Sói hoang và cừu nhỏ. Chương 14, thầy giáo sói hoang dạy thuật phòng thân thượng. Gocchuyenaudio.com. Giống như mọi ngày, Vệ Vũ ăn sáng xong cầm cốc cappuccino vừa uống vừa cầm tờ báo đọc chờ Tiểu Dương đi học qua nhà há, nhưng nhìn không được mấy trang, liền không nhịn được nhíu mày, gập tờ báo không muốn nhìn. Gần đây báo chí đều đưa tin, phóng hỏa giết người trộm cắp, ngoài đường có nhiều kẻ biến thái không đứng đắn, càng xem càng phiền. Nhưng Vệ Vũ chú ý tới, mấy ngày nay thường có tin tức kẻ xấu cướp bóc những cô gái hay đi đường một mình, chọn những cô có nhan sắc một chút, lại xảy ra không ít chuyện. Ngày hôm qua cùng lúc hắn cùng chị gái Vệ Lan nói chuyện điện thoại, Vệ Lan vẫn còn oán trách Dương Thiệu gần đây kiên trì đưa đón cô đi làm, hại nàng một chút tự do cũng không có. Chỉ là Vệ Vũ nghe ra chị gái hắn ngoài mặt oán giận, nhưng trên thực tế lại rất hài lòng về bạn trai Dương Thiệu này. Vệ Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mặc dù chung quanh đây đều là khu dân cư cao cấp, là đơn vị tuần tra trọng điểm, nhưng khó nói trước được sẽ không có người xấu xuất hiện. Tiểu Dương mỗi ngày đều đi xe đạp đến trường, ngộ nhỡ đoạn đi bộ lấy xe, gặp được người xấu xảy ra chuyện gì làm sao đây? Tiểu Dương của hắn ngu ngốc, không tâm cơ, nếu người xấu giả bộ hỏi đường, liền thuận tiện kéo Tiểu Dương vào trong xe bắt cóc luôn thì sao? Càng nghĩ càng lo lắng, Vệ Vũ biết mình có chút buồn lo vô cớ, nhưng bây giờ lòng người khó đoán, thói đời bạc bẽo, hắn không thể để Tiểu Dương phải chịu một chút xíu tổn thương nào. Tới đề nghị trường học mở một khóa dạy thuật phòng thân thì rất tốt, như vậy không chỉ có Tiểu Dương có thể học, những bạn học khác cũng có thể cùng nhau học tập, cho dù không có học được thì cũng có ý thức được mối nguy hiểm. Vệ Vũ dù sao cũng là thầy giáo, không chỉ có lo lắng cho an nguy của Tiểu Dương, mà cũng lo lắng tới an nguy của những học sinh khác. Mau, mau, mau, nhanh lên một chút tới phòng thể dục, hôm nay thầy sinh vật muốn dạy thuật phòng thân. Có thật không, có thật không, thầy sẽ mặc áo học võ lộ ra cơ ngực sao? Ồ ồ ồ, rất hấp dẫn đó. Mặc kệ tôi muốn ngồi hàng thứ nhất á, các câu nhanh chân lên. Một đám nữ sinh mặc trang phục thể dục tranh nhau hướng phòng học thể dục mà chạy, không nghĩ tới hôm nay thầy sinh vật đẹp trai nhất trường lại dạy thuật phòng thân. Phải biết, nơi này chính là toàn nữ, giáo viên thì cơ hồ cũng toàn là nữ, ngay cả thầy thể dục cũng là nữ, vì vậy Vệ Vũ vừa vào trường, chính là thầy giáo được yêu thích nhất của nữ sinh trong trường. Hừ, ghét anh sói hoang, không dạy sinh vật chạy tới dạy cái thuật phòng thân gì chứ, như vậy không phải sẽ đụng phải thân thể nữ sinh sao? Tiểu Dương căm giận nghĩ, cô không hiểu tại sao lớp thể dục hôm nay lại đổi thành anh sói hoang tới dạy thuật phòng thân. Khiến cả lớp một hồi xôn xao, tất cả mọi người muốn xem anh sói hoang lộ cơ ngực. Đáng ghét, thân thể anh sói hoang chỉ cô mới có thể nhìn, những nữ sinh khác đều không được. Tiểu Dương cởi giày cởi tất đi chân không vào phòng thể dục. Trong phòng học các bạn học đã sớm ổn định vị trí, đối diện với thầy sinh vật Vệ Vũ, ngoan ngoãn xếp thành ba hàng, bằng hữu tốt nhất của cô lại hoàn hảo đứng ngay vị trí đầu của hàng đầu tiên. Nơi này á, nhanh lên một chút, thầy Vệ Vũ chuẩn bị vào lớp rồi. Nghi chân nhìn Tiểu Dương vẫy vẫy tay. Vệ Vũ nhìn thấy Tiểu Dương đi vào phòng học, hai người rất có ăn ý với nhau, làm bộ như quan hệ sư đồ đơn thuần. Vệ Vũ bắt đầu nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên muốn cảm cô Mai xinh đẹp, cho tôi mượn lớp thể dục dạy các bạn học thuật phòng thân. Vệ Vũ nhìn cô Mai mỉm cười một cái, khiến mẹ của ba đứa trẻ là cô Mai cũng loạn cả nhịp tim lên. Vệ Vũ nói tiếp, gần đây chị An không tốt, vì vậy trường học mời tôi dạy các bạn thuật phòng thân cơ bản, ngộ nhỡ các bạn học gặp phải chuyện khẩn cấp thì có thể xử lý thật tốt, như vậy tôi cần một người làm trợ thủ của tôi. Ở dưới mấy bạn học lập tức hăng hái giơ tay. Chọn em chịu được té, tiểu bàn cơ thể to béo lại yêu thích trai đẹp nhanh chóng giơ tay. Chọn em đi, em học qua mùa 3, lê, xương rất mềm, té 100 lần cũng không thành vấn đề. Mỗi bạn nữ đều tự đề cử mình, muốn cùng thầy Vệ Vũ tiếp xúc thân mật. Nhưng Vệ Vũ cũng không chọn bạn nào trong số mấy bạn nữ này, nhìn mặt Tiểu Dương không thay đổi biết chắc chắn là đang ghen rồi. Vệ Vũ nói với cô Mai cô là trợ thủ của tôi rất tốt, cô Mai làm phiền. Không thành vấn đề, đây là vinh hạnh của tôi đấy. Ha ha, phụ nữ đã lập gia đình cũng có tư cách hưởng thụ trai đẹp. À, bây giờ bắt đầu khóa dạy thuật phòng thân, trước hết là mấy điểm quan trọng, điểm thứ nhất, ở bên ngoài không nên dễ dàng tin tưởng lời của người lạ. Điểm thứ hai, không nhận thức ăn không rõ nguồn gốc, để tránh bị tổn thương, cuối cùng, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ngàn vạn phải giữ vững tỉnh táo, không nên hốt hoảng mà bỏ lỡ cơ hội thoát thân. Cách chương.